chính là cảm tạ đại thánh năm đó ăn cứu mạng. Bái thứ hai chính là cảm tạ đại thánh năm đó từ trong tay La Sát tộc đoạt lại Nho Đạo thánh đạo cổ trà thụ. Bái thứ ba chính là cảm tạ đại thánh năm đó thủ hộ Côn Lôn giới. Thiên địa linh căn bản đào thổ mới có thể có lấy bảo toàn. Năm đó, Trung ương hoàng thành đại kiếp. Tuế Hàn cùng Thái Tể Vương Sư Kỳ đã rơi vào Chu Chân cùng Thân Đồ Vân Không trong tay. Chịu nghiêm trọng thương thế. Đích thật là Trương Nhược Trần cứu được hai người bọn họ. Đồng thời còn sử dụng sinh mệnh chi tuyền vì bọn họ chữa thương. Chuyện cũ không cần nhắc lại. Chợt, Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì? Hỏi. Tài nữ những năm gần đây. Còn mạnh khỏe Tuế Hàn biết được Trương Nhược Trần nói tới ai. Nói. Nạp Lan sớm đã rời đi Tử Vi Cung. Không còn hỏi đến thiên hạ đại sự. Ẩm cư tại Thư Tông. Ta đã mấy trăm năm chưa từng gặp qua nàng. Côn Lôn giới người có thể làm cho Trương Nhược Trần trong đầu thường xuyên nhớ tới không nhiều. Thánh thư tài nữ Hồng Nhan Chi Kỷ này. Hẳn là một trong số đó. Tại hắn thiếu niên trong lòng. Lưu lại khó mà ma diệt hồi ức. Một cách nhăn mày một nụ cười. Đều làm người khắc sâu. Chân chính được xưng tụng Hồng Nhan Chi Kỷ. Để hắn rất muốn ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất. Luận bình thiên hạ nữ tử. Tựa hồ cũng chỉ có tài nữ. Những nữ nhân khác. Như là cơ. Kỷ Phạm Tâm. Tiên khí đều quá nặng đi một chút. Cho dù đã có thân mật quan hệ. Trương Nhược Trần nhưng như cũ cảm giác được một tia khoảng cách. Lăng Phi Vũ, Bạch Khanh Nhi, Trì Giao, Bản Nhược, La Sa. Có thể là quá mức cường thế. Có thể là nội tâm thâm tàng. Mộc Linh Khi, Khổng Lan Du ngược lại là từ trước tới giờ không che giấu mình nội tâm. Nhưng là phần cảm tình kia, lại càng giống thân tình. Có ỷ lại tình cảm ở bên trong. Tiếp cận với trường tương tư thủ. Nếu như nói Trương Nhược Trần từng có một lần tâm hồn trên tinh thần yêu đương, người này chính là tài nữ. Vốn phải là quan hệ thù địch hai người nam nữ. Có thể trở thành bằng hữu. Có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu đối phương. Kỳ thật. Tất cả tình nghĩa sớm đã biểu lộ. Chỉ là ai cũng không nói ra miệng. Có lẽ bọn hắn đều không muốn tiến thêm một bước chưa hẳn chính là kết quả tốt. Tuế Hàn đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du rời đi, lúc này mới leo lên thánh xa. Trong đó một vị cầm đồng tò mò hỏi, hắn đến cùng là người phương nào, sao xứng đáng đại thánh ba bái giang hồ cố nhân. Tuế Hàn tự nhiên không có khả năng đem Trương Nhược Trần xuất hiện tại Côn Lôn giới sự tình nói ra, nhưng là ngồi trong xe về sau lại tại suy nghĩ. Muốn hay không đưa tin cáo chi thánh thư tài nữ. Hắn nhưng là biết được. Trương Nhược Trần sau khi mất tích 200-300 năm kia. Thánh thư tài nữ từng nhiều lần hướng hắn hỏi thăm. Thiên cung có hay không Trương Nhược Trần tin tức lại về sau. Nàng liền ẩn cư Thư Tông. Không còn nhập thế. Tuế Hàn cũng chưa từng thấy qua nàng. Nếu đã tới Thiên Thai Châu tự nhiên là muốn đi một chuyến kiếm mộ. Trương Nhược Trần đem ở trong càn khôn giới đi theo tiếp thiên thần một tu luyện phù đạo sử nhân tiếp ra, đưa về kiếm mộ. Ngàn năm tu luyện, sử nhân phù pháp đã đại thành, sau này nhất định có thể trở thành Côn Lôn giới phù đạo thái đầu. Tại trấn ngục cổ tộc tộc trưởng sử càn khôn giữ lại dưới. Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du tại kiếm mộ ở một đêm. Ngày thứ hai mới rời khỏi. Có chút đáng tiếc là bản tại trấn ngục cổ tộc tu luyện chân diệu. Sớm đã rời đi chẳng biết đi đâu. Làm một gốc thánh dược thông linh thánh chi. Mà lại thân mang theo chí tôn thánh khí. Nó lại dám chạy loạn khắp nơi. Rất là vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước. Can đảm này. Cùng tiểu hắc ngược lại là tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Ngồi tại khổng tước trên lưng Khổng Lan Du cười hỏi Trương Nhược Trần. Hồi huyết thần giáo trả thiên ma thạch khắc. Đi Tư Không Thiền Viện truyền Phật Tổ Xá Lợi. Lại đưa bạn bè trở về kiếm mộ. Trạm tiếp theo. Có phải hay không muốn đi Thư Tông. Gặp một lần ngày xưa Hồng Nhan Trương Nhược Trần cười lắc đầu. Nói. Nếu không về Thánh Minh Thành nhìn xem khổng tước bay xuống mà xuống. Đi vào rộng lớn thông minh hà bờ. Trương Nhược Trần từ trong nhẫn không gian lấy ra một chiếc thánh thuyền, cùng Khổng Lan Du đi thuyền mà đi, thẳng hướng Thánh Minh Thành mà đi. Tâm tình trước nay chưa có nhẹ nhõm khoáng đạt. Có thể là ngồi ở trên bung thuyền, nhìn hai bên bờ phong cảnh. Có thể là lấy ra mua được ngư cụ, rủ xuống cán mà câu. Có thể là nhặt lại âm luật cùng Khổng Lan Du đàn tiêu cùng gieo vang. Trương Nhược Trần là Thánh Minh Thái Tử, tự nhiên thông âm luật. Lan Du khúc chính là hắn chuyên môn vì Khổng Lan Du sáng tạo. Chỉ bất quá, nhiều năm qua đều đắm chìm tại trong cừu hận, lại gặp các phương truy sát, cho nên mới mai một thân tài hoa. Lần này về Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần trong lòng không nghĩ giết chóc, không có bức bách tự mình tu luyện, chỉ muốn tìm kiếm bản tâm, muốn tùy tâm sở dục, nhìn xem đã từng đi qua sơn hà. Nghe nói Lăng Phi Vũ sự tình, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác từng sinh ra một tia lo lắng. Thế nhưng là nghĩ nghĩ, 1000 năm này đến, chuyện như vậy nhất định lúc đó có phát sinh. Nói rõ không có hắn Trương Nhược Trần, tu sĩ Côn Lôn giới là có thể chịu nổi. Không cần thiết đem mình nghĩ quá trọng yếu, cũng không cần thiết để cho mình sống được quá mệt mỏi. Huống chi lớn hơn nữa gặp chắc trở Lăng Phi Vũ đều trải qua, sao lại qua không được cửa này? Trương Nhược Trần đánh đàn, Khổng Lan Du thổi tiêu, hai người càng ngày càng phù hợp, tấu lên nhạc khúc êm tai đến cực điểm, giống như tiếng trời. Bên cạnh trên thuyền vãng lai, có người lớn tiếng khen hay, có người say mê, có người mời bọn hắn cùng uống. Trương Nhược Trần không có cự tuyệt, lấy người bình thường thân phận cùng bọn hắn uống rượu, đồ ăn, cười thán nhân sinh đủ loại. Ngày thứ hai, mọi người phân biệt, nói một thân trân trọng, nói một tiếng đường giang hồ xa, muốn bình an trở về nhà. Bơi Thánh Minh Thành, lại trèo lên Khổng Nhạc Sơn. Thánh Minh Thành bên ngoài Khổng Nhạc Sơn, đối với Trương Nhược Trần mà nói, có ý nghĩa đặc biệt, tượng trưng cho hắn cùng Chỉ Giao đã từng đoạn tình kia. 16 tuổi năm đó giao thừa, Chỉ Giao cùng hắn trên Khổng Nhạc Sơn, nhìn một đêm nhà nhà đốt đèn. Ngày thứ hai, hắn chết tại Chỉ Giao dưới kiếm. 1000 năm trước, cũng là đêm giao thừa, Chỉ Giao lấy Hoàng Yên Trần thân phận trở về. Hai người lần nữa leo lên Khổng Nhạc Sơn, nhìn khắp toàn thành phồn hoa. Trương Nhược Trần từng đã nói với Khổng Nhạc, nàng danh tự tồn tại, càng hứa hẹn qua muốn dẫn nàng đến Khổng Nhạc Sơn nhìn đêm dưới nhà nhà đốt đèn. Đáng tiếc một mực không có làm đến. Có lẽ là trong cõi u minh nhất định, hôm nay lại là giao thừa. Nhưng là tối nay Trương Nhược Trần không muốn đợi tại Khổng Nhạc Sơn, dự định về Đông Vực, đi Vương Sơn, đi Minh Tùng, nơi đó còn có thân nhân của hắn. Nếu là phúc mắc, đương nhiên là muốn cùng thân nhân đoàn tụ. Minh Tông xây ở Vương Sơn, ở vào Lạc Thủy Chi Tân. Vương Sơn ngoài núi, dựng lên một tòa đại thành. Trương Nhược Trần nhớ kỹ, lúc trước hắn tại Vương Sơn thời điểm, chỉ là xây dựng một bức tường thành, do Tiểu Hắc bố trí phòng ngự trận pháp, dùng để chống cự địa ngục giới cùng thiên đình một chút đại thế giới tu sĩ công kích. Ai có thể nghĩ, 1000 năm sau, tường thành xây dựng thêm một lần lại một lần, thành chỉ quy mô viễn siêu đã từng Vân Võ quận thành. Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du đi vào ngoài cửa thành thời điểm đã là trời chiều treo trích. Chân trời đỏ bừng, mây như lửa đốt. Ầm ầm man thú tiếng chân vang lên. Một đội thiết giáp quân sĩ từ đằng xa băng băng mà tới, cuốn lên thật dày bụi đất. Bát Bách Cửu Thập Tứ Công Tử về thành. Bát Bách Cửu Thập Tứ Công Tử từ trong huyền hoang cảnh đi săn trở về, xem bộ dáng là có đại thu hoạch. Cửa thành mở rộng, không ít tu sĩ ra nghênh tiếp. Trương Nhược Trần, Khổng Lan Du, Khổng Tuyên thối lui đến cửa thành bên cạnh, có chút hiếu kỳ ném mắt nhìn lại. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, kỳ thật loại bọn tiểu bối này căn bản dẫn không dậy nổi chú ý của hắn, rất khó sinh ra hiếu kỳ. Thế nhưng là Bát Bách Cửu Thập Tứ Công Tử xưng hô thế này, làm sao nghe đều có chút là lạ. Ngoại trừ Quảng Hàn giới tịch diệt đại đế, Chẳng lẽ Minh Tông cũng ra một con cái gần ngàn ngoan nhân tại một đội thiết giáp quân sĩ hộ tống dưới. Một cỗ bạch ngân chiến xa. Tại hai đầu thiết tượng man thú kéo đồng dưới. Cấp tốc đi tới. Đứng tại chỗ cửa thành. Một vị người mặc bạch lân nguyễn giáp tuổi trẻ thiếu niên cùng một vị thiếu nữ áo đỏ từ trên chiến xa đi xuống. Thiếu niên kia có chút khí khái hào hùng, mũi cao thẳng, phân phó nói từng nhóm đem con mồi. Vận chuyển tiến Minh Thành. Bản công tử muốn trước về tông môn. Tối nay giao thừa. Cũng không thể trở về trễ Xích Vân Lục lỗ tai. Cho ta cắt bỏ. Lão cha tốt nhất một ngụm này Trương Nhược Trần. Khổng Lan Du. Khổng Tuyên. Đã là tiến vào trong thành. Khổng Lan Du nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Gặp hắn từ vào thành cửa chỗ bắt đầu. Chính là một mực tại cười. Không khỏi hỏi. Chuyện gì buồn cười như vậy, ta kể cho ngươi một chuyện cười. Một tin mập sinh 1000 đứa bé. Trương Nhược Trần đã suy tính một phen, biết được vị kia bát bách cửu thập tứ công tử là ai nhi tử. Khổng Lan Du không cười, cảm thấy không tốt đẹp gì cười. Xuyên qua Minh Thành, đi qua một thềm đá, mới là đến Minh Tông Sơn Môn. Cho dù là Sơn Môn chỗ, cũng là thánh khí tràn ngập. Mọc đầy tráng kiện cổ lão linh thụ. Dù xuống tới sợi rễ giống như cầu long cuộn dao. Tại Sơn Môn chỗ lại bị hai vị Minh Tông đệ tử ngăn lại. Nói cho bọn hắn, hôm nay sắc trời đã tối, đến ngày mai đưa lên bái thiếp mới có thể tiến nhập tông môn. Làm cản các ngươi nhưng có biết, đứng ở trước mặt các ngươi vị này là ai? Khổng Tuyên bộc phát ra thánh uy, đem hai vị Minh Tông đệ tử trấn áp đến quỳ đến trên mặt đất. Người không biết vô tội. Trương Nhược Trần phất phất tay, ra hiệu Khổng Tuyên thu hồi thánh uy. Sau đó chắp hai tay sau lưng, không nhìn thẳng hộ tông trận pháp, trận pháp minh văn, bước vào đi vào. Vừa vặn lúc này bát bách cửu thập tứ công tử cùng thiếu nữ áo đỏ cũng tới đến Sơn Môn chỗ. Tại Hạ Minh Tông Trương bát bách cửu thập tứ, không biết tiền bối vì sao muốn xông Sơn Môn, nhưng có biết đây là phạm vào tội chết. Bát bách cửu thập tứ công tử cất giọng nói, đã là xông lên phía trước ngăn lại Trương Nhược Trần đường đi. Thiếu nữ áo đỏ trực tiếp rút kiếm chỉ hướng Trương Nhược Trần, đặt tên như thế tùy ý sao cũng đúng. Nếu là ta sinh nhiều như vậy con cái cũng đều vì đặt tên phát sầu, mà lại không nhớ nổi ai là ai, không bằng trực tiếp gọi số lượng. Trương Nhược Trần nhìn ra bọn hắn là huyên muội, thế là nhìn chăm chú về phía thiếu nữ áo đỏ kia, tò mò hỏi: ngươi là Trương bao nhiêu? Trương Nhan Ngôn. Thiếu nữ áo đỏ âm thanh lạnh lùng nói: nàng là ta cửu bách nhị thập nhất muội. Trương bát bách cửu thập tứ nói. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu nói: nữ hài tử lấy số lượng làm danh tử đúng là không tốt lắm. Khổng Tuyên lúc trước bạo phát đi ra thánh uy, hiển nhiên là kinh động đến Minh Tông thánh cảnh cường giả. Giờ phút này, sắc trời đã là dần dần tối xuống. Tuy nhiên lại có từng đạo thánh quang từ trong các đại động phủ bay ra, phá vỡ hoàng hôn, thẳng hướng Sơn Môn mà tới. Vạn cổ thần đế 265 chương 2630. Minh Tông tiểu tổ. Minh Tông chỉ có ngàn năm lịch sử, lại hùng cứ đông vực, độc chiếm lạc thủy cùng huyền hoang cảnh, thậm chí còn có huyền hoang cảnh phía đông đông hải. Trong tông chư thánh cùng nổi lên, cường giả như mưa, thế lực cường đại, đủ để cùng đông vực có được đại lượng người thức tỉnh uy tín lâu năm thế lực lớn Lưỡng Nghi Tông, Hắc Thị, Võ Thị tiền trang khiêu chiến. Mặc dù hộ tông trận pháp không có toàn bộ mở ra, thế nhưng là dễ dàng như thế bị tu sĩ ngoại lai đụng vào Sơn Môn, đích thật là ném đi to lớn mặt mũi. Soạt soạt, một đạo lại một đạo thánh quang hạ xuống Sơn Môn chỗ, đem Trương Nhược Trần, Khổng Lan Du, Khổng Tuyên vây quanh. Đều là thánh cảnh cường giả, từng cách trợn mắt nhìn tới. Ngao một tiếng kinh thiên động địa long ngâm vang lên tùy theo. Một cỗ thánh vụ màu xanh từ thiên ngoại lan tràn mà tới. Trong sương mù nhô ra một viên so cung điện còn muốn khổng lồ dữ tợn đầu rồng. Một đôi mắt rồng như tinh thần đồng dạng sáng tỏ, hướng ra phía ngoài phóng thích đại thánh uy thế. Trương Nhan Ngôn lộ ra nét mừng, hướng con cử long kia phom mình hành lễ, nói: "Hổ tông thánh long hiện thân, các ngươi chết chắc." Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn một chút, trong mắt hiện ra một tia dị dạng. Đây không phải hắn lúc trước từ chủ vũ nơi đó cướp đoạt tới tòa kỷ thanh thiên thánh long, tu vi cũng không yếu, lại đã đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn cấp độ, mà lại khí tức không kém gì một chút thiên vấn cảnh đại thánh. Bây giờ Trương Nhược Trần khí tức phát sinh biến hóa long trời lở đất, thanh thiên thánh long không có thể đem hắn nhận ra. Người đụng tông chết. Một cái phát ra thanh mang vuốt rồng từ thiên ngoại mò xuống, nhấc lên trận trận cương phong. Khổng Lan Du hừ nhẹ một tiếng, một chỉ điểm ra, thất thải sắc sóng ánh sáng từ ngọc trắng đầu ngón tay bay ra, đánh vào vuốt rồng trung tâm, đánh cho thanh thiên thánh long trên vuốt máu me tung tóe, phát ra một tiếng rên rỉ. Minh tông chư thánh sắc mặt đại biến, hộ tông thánh long thế mà đều bị kích thương, đến đây gây sự chi địch cũng quá đáng sợ. Một vị minh tông nữ thánh vương sử dụng như tơ như xương thánh khí, bao khỏa dọa đến sắc mặt trắng bệch Trương Bát Bách Cửu Thập Tứ cùng Trương Nhan Ngôn, đem bọn hắn kéo tới sau lưng che chở. Sau đó nàng âm thanh lạnh lùng nói: "Lập tức đi mời tông chủ đại nhân cùng các vị thái thượng trưởng lão, đem hộ tông đại trận đều mở ra." Vị nữ thánh vương này, người mặc màu xanh nhạt thánh bào, lồi lõm dáng người xương trắng lượn lờ, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, da thịt như ngọc đồng dạng trắng nõn, cho dù cùng trên cửu tiên mỹ nhân đồ những tiên tử kia so ra cũng kém không có bao nhiêu, là chín bước thánh vương cảnh giới. "Vũ Đồng, là ta." Khổng Tuyên từ Khổng Lan Du sau lưng đi ra, xuất hiện đến vị nữ thánh vương kia đối diện. Tần Vũ Đồng đương nhiên nhận biết Khổng Tuyên. Lúc trước Khổng Tuyên cùng Lâm Phi tại Minh Tông ở qua một đoạn thời gian rất dài, nhưng quan hệ không sâu, tăng thêm 800 năm không thấy, trong lúc nhất thời mới không có thể đem nàng nhận ra. Khổng Tuyên Tần Vũ Đồng lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức ánh mắt rơi xuống Khổng Lan Du trên thân, trong lòng đột nhiên chấn động. Cho dù ngàn năm không thấy, thế nhưng là ngày xưa Minh Đường Thánh Tổ Khổng Lan Du danh hào, nàng lại là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ Minh Đường Thánh Tổ tu vi cũng không biết mạnh đến mức nào. "Bái kiến Thánh Tổ." Nàng chắp tay hành lễ. Trương Nhược Trần đánh giá những Minh Tông Thánh Cảnh tu sĩ kia, đều là gần nhất mấy trăm năm trưởng thành tuổi trẻ tài tuấn, không có gương mặt quen. "Vũ Đồng bây giờ tại Minh Tông đảm nhiệm chức vị gì?" Trương Nhược Trần hỏi. Tần Vũ Đồng ngày xưa chính là Trương Nhược Trần thập nhị hoàng thúc Minh Giang Vương tỏa hạ tu sĩ, càng là ngàn năm trước Thánh Minh Thành đệ nhất mỹ nữ, từng cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ tham gia qua nhiều lần đại chiến, coi là Minh Tông nhân vật trọng yếu. Tần Vũ Đồng thấy không rõ Trương Nhược Trần dung mạo, bị đối phương như vậy hỏi thăm, không khỏi ở trong lòng suy nghĩ, đối phương đến cùng là thần thánh phương nào cùng Khổng Lan Du cùng một chỗ đến đây, hẳn không phải là Minh Tông địch nhân mới đúng. Tần Vũ Đồng nói: "Hồi bẩm tiền bối, Vũ Đồng hiện tại chính là Minh Tông ngoại môn môn chủ." "Ngoại môn môn chủ, nhưng không có đại thánh cảnh giới, không quá phù hợp a." Trương Nhược Trần nói. Tần Vũ Đồng kỳ thật tư chất không yếu, tại Côn Lôn giới không có khôi phục trước đó, liền có thể đạt tới thánh cảnh. Bị một vị sâu không lường được đại thánh cường giả như vậy lời bình, Tần Vũ Đồng hơi có vẻ xấu hổ. Kỳ thật, nàng khoảng cách đại thánh cảnh giới đã chỉ có cách xa một bước. Trong 200 năm, hơn phân nửa liền có thể đột phá. Phụ trách cảnh giới thấp đệ tử ngoại môn đã là dư xài. "Ta đến giúp ngươi một tay." Trương Nhược Trần điều động nhất phẩm thánh ý lực lượng, nhô ra một bàn tay cách không hướng Tần Vũ Đồng ấm đi qua. Lập tức, giữa thiên địa linh khí, thánh khí, thần khí, bao quát thiên địa quy tắc, đều bị điều động mà đến. Giống như từng đầu dòng suối đồng dạng, xông vào mi tâm của nàng. Tần Vũ Đồng thân thể mềm mại, giống như một chiếc thánh đăng được thắp sáng, tản mát ra sáng chói bạch quang. Minh Tông chỗ sâu, từng đạo khí tức cường đại thân ảnh đuổi tới sơn môn chỗ, từng cái thánh uy cuồn cuộn phóng thích ra đại thánh uy thế. Mộ Dung Diệp Phong, Mộ Dung Nguyệt, Minh Giang Vương, Báo Liệt đều là ở trong đó. Bây giờ Minh Tông Tông chủ là Minh Giang Vương. Bái kiến Tông chủ. Bái kiến Đại Thánh. Tông chủ giá lâm, Minh Tông dưới thánh cảnh đệ tử đều quỳ một chân trên đất. Bọn hắn nhìn thấy Khổng Lan Du đằng sau, tự nhiên là biết được người tới là bạn không phải địch. Bởi vậy không có xuất thủ, mà là nhìn chăm chú về phía ngay tại là Tần Vũ Đồng tăng lên cảnh giới Trương Nhược Trần. Mặc dù bọn hắn hiện tại đã đạt tới đại thánh cảnh giới, nhưng như cũ cảm giác được kinh hãi. Bởi vì bọn hắn không chỉ có phát hiện Tần Vũ Đồng tu vi đang nhanh chóng tăng lên, hơn nữa còn tại dung đạo cũng đang ngưng tụ bất hủ thánh khu. Đây là muốn trực tiếp tạo ra một vị đại thánh. Thủ đoạn như thế, hẳn là người tới là thần. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần thu về bàn tay, nói: ngươi bất hủ thánh phu đã ngưng tụ hơn 9 thành, các loại thánh đạo cũng đã giúp ngươi dung hợp, độ dung đạo kiếp hẳn là dễ như trở bàn tay. Đi thôi, độ kiếp trở về tham gia đêm nay giao thừa đại yến. Tần Vũ Đồng một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn đối diện nam tử như là thần linh đồng dạng kia, thấy được quen thuộc hình dáng, trong lòng sinh ra kinh người suy đoán, hỏi: xin hỏi tiền bối đại danh Cố Lâm Phong. Trương Nhược Trần nói. Nghe được cái tên này, Tần Vũ Đồng hồng trần run rẩy, ngực chập trùng, mừng đến khó mà bình phục nỗi lòng, quỳ một chân trên đất: điện hạ chờ ta. Tần Vũ Đồng bay ra sơn môn đi độ kiếp rồi. Cố Lâm Phong, Minh Giang Vương lẩm bẩm lầu bầu niệm một câu, chợt nghĩ tới điều gì, hai mắt đột nhiên nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, lập tức hạ xuất một đạo mệnh lệnh, phân phó: đêm nay toàn tông trên dưới bày giao thừa đại yến, lấy tối cao uy cách. Mặt khác, chuyện vừa rồi, bất kỳ đệ tử nào không được truyền ra ngoài, kẻ trái lệnh lấy phản tông tội luận xử. Trương Nhược Trần tại Mộ Dung Diệp Phong, Báo Liệt, Mộ Dung Nguyệt cùng đi, hướng sơn môn chỗ sâu bay đi. Sơn môn chỗ, Trương Bát Bách Cửu Thập Tứ cùng Trương Nhan Ngôn vẫn như cũ vẫn còn khiếp sợ trạng thái, trong đầu tràn đầy nghi vấn. Vừa rồi nam tử kia là ai, lại có thể giúp Tần môn chủ tăng cao tu vi đến đại thánh cảnh, thế mà để tông chủ đều coi trọng như vậy. Thật chẳng lẽ là thần linh đến thăm Minh Tông? Trương Thiếu Sơ ngồi một cỗ thánh xa từ không trung bay xuống tới. Hai vị dung mạo mỹ mạo nữ tu sĩ đỡ lấy tóc trắng xóa hắn đi xuống thánh xa. Trong xe còn có càng nhiều nữ tu sĩ thân ảnh. Bây giờ Trương Thiếu Sơ nhìn qua 80-90 tuổi, mảy may cũng sẽ không tiếp tục giống như trước như vậy mập mạp, ngược lại gầy trơ cả xương, mặt mũi nhăn nheo, tóc đều mất rồi hơn phân nửa. Lão cha phụ thân Trương Bát Bách Cửu Thập Tứ cùng Trương Nhan Ngôn lập tức nghênh đón tiếp lấy. Trương Thiếu Sơ hỏi: vừa rồi chuyện gì xảy ra? Có người xông tông thực lực rất cường đại dáng vẻ. Trương Nhan Ngôn chừng lớn một đôi mắt đẹp, sinh động như thật đem vừa rồi chuyện phát sinh nói một lần. Trương Thiếu Sơ cặp kia mắt mở con mắt bỗng nhiên sáng ngời lên, hỏi: ngươi mới vừa nói nam tử kia tên gọi là gì? Cố Lâm Phong. Trương Nhan Ngôn cẩn thận từng ly từng tí nói. Trương Thiếu Sơ tinh thần đại chấn, trên thân bộc phát ra thánh khí, cả người đều đứng thẳng, vội vàng hỏi lần nữa: hắn đi nơi nào? Cùng Mộ Dung Thái Thượng Trưởng Lão bọn hắn cùng một chỗ tiến tông môn, Trương Nhan Ngôn nói. Trương Thiếu Sơ ba chân bốn cẳng một lần nữa leo lên thánh xa, nói: đi, đi, đi Mộ Dung Thái Thượng Trưởng Lão nơi đó. Minh Tông liền xây ở trong Vương Sơn, mà Vương Sơn chiếm diện tích mấy ngàn dặm, địa để ẩn có một đầu thần mạch, không chỉ có thánh khí nồng đậm, hơn nữa còn có thần khí tràn ngập. Mộ Dung Diệp Phong hiện tại là Minh Tông Thái Thượng Trưởng Lão, đại thánh cường giả một trong, độc chiếm một tòa thánh phong. Thánh phong chỗ giữa sườn núi bên vách núi tu kiến có Chu Lâu Thánh Các. Trương Nhược Trần đứng ở trong đó trên một tòa huyền không lâu các, chắp hai tay sau lưng, nhìn ra xa dưới núi đèn đuốc sáng trưng cảnh đêm. Chỉ gặp nơi xa có từng sợi thần hà từ lòng đất tuôn ra cùng bầu trời tương liên kỳ dị chói lọi. Mộ Dung Diệp Phong đem một chiếc thanh đồng chén ba chân đưa cho Trương Nhược Trần, nói: 1000 năm cứ như vậy đi qua, điện hạ sau này có tính toán gì? Trương Nhược Trần tiếp nhận chén rượu, uống một hớp, cười nói: đúng vậy a, 1000 năm cứ như vậy đi qua, thời gian giết bao nhiêu người, chúng ta vẫn còn có thể cùng một chỗ đứng ở chỗ này uống rượu, thật tốt cùng vị bạn chơi hồi nhỏ này. Dù là 1000 năm không thấy, vẫn như cũ không hiện lạnh nhạt. Báo Liệt trầm giọng nói: tiểu sư đệ nếu trở về, chúng ta liền đổi tông là quốc, trùng kiến thánh minh trung ương đế quốc. Sư tôn vì nghĩ cách cứu viện thái thượng, thân hãm vận mệnh thần điện, bỏ ra cỡ nào to lớn. Ta tin tưởng Côn Lôn giới những thần linh kia sẽ không có quá lớn ý kiến. Báo Liệt là minh đế đệ tử thứ 5. Trương Nhược Trần hỏi: đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, lục sư huynh, bọn hắn làm sao không tại Minh Tông đại sư huynh, nhị sư huynh, lục sư huynh tu luyện tán thánh chi đạo, một mực tỏa chấn thánh đàn. Ta đã đưa tin cho bọn hắn, tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Tam sư huynh cùng tứ sư huynh tại thiên đình tu luyện, muốn tỏa chấn riêng phần mình thánh vực lãnh địa. Báo Liệt lại nói: ta là cảm thấy Minh Tông hoàn cảnh tu luyện cũng không so thiên đình kém, cho nên quanh năm lưu thủ tông môn. Minh Giang Vương đứng dậy nói: Nhược Trần nếu trở về, Minh Tông vị trí tông chủ này hay là do ngươi tới làm đi. Trương Nhược Trần gặp Minh Giang Vương sắc mặt có chút phiền muộn dáng vẻ, liền hỏi: một cái tôn chủ vị trí mà thôi, có khó như vậy sao? Khó, thiên hạ tu sĩ đều tại chỉ trích ta, người mắng ta vô số kể, thậm chí cùng theo một lúc nói xấu Minh Tông. Minh Giang Vương ủ rũ, cùng lúc trước tại một đám đệ tử trước mặt cường thế bộ dáng tưởng như hai người. Trương Nhược Trần kinh ngạc nói: thập nhị hoàng thúc chính là đại thánh, chẳng lẽ còn không làm được một cái tôn chủ? Thiên hạ tu sĩ đều nói ta người tông chủ này thực lực quá yếu, ngay cả một cái hộ tông thánh thú cũng không sánh bằng. Minh Tông nội bộ người thắng ta có phối người. Minh Giang Vương rất là tức giận, chỉ hướng Mộ Dung Diệt Phong, Mộ Dung Nguyệt, Báo Liệt, nói: thế nhưng là bọn hắn cả đám đều không làm tông chủ, công bố nhất định phải người Trương gia mới có thể làm. Làm người tông chủ này ta là bị buộc. Còn có tu sĩ mắng ta, nói ta cưới hơn 2000 cái thây tử, là cái lãn nhân, bởi vậy liên tiếp phỉ báng Minh Tông. Ta có giận không có khả năng phát, muốn giải thích lại nói không ra miệng. Ta cũng không muốn cưới nhiều như vậy thây tử, đều là bị buộc. Tông chủ làm đến ta phân thượng này, thật nhân sinh một chút niềm vui thú đều không có, rất nhiều lần ta đều muốn thoát đi. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói: hơn 2000 cái thây tử, cái này hài tử phải là có bao nhiêu rồi? Minh Giang Vương cúi đầu thở dài, không cách nào mở miệng, chỉ là lấy tay run rẩy dựng lên một cái 800. Trương Nhược Trần nói: hơn 8000, ta cũng nhớ không rõ cụ thể số lượng, không quan trọng, dù sao cũng đã chết lặng. Minh Giang Vương ánh mắt ảm đạm, cắn răng, mặc dù thần sắc buông lỏng, nói: hiện tại tốt, Nhược Trần ngươi trở về, ta có một loại được cứu cảm giác. Rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng đông, cả người đều dễ dàng không ít. Trương Nhược Trần vốn cho rằng Trương Thiếu Sơ đã là một kẻ hung ác, không nghĩ tới vị này thập nhị hoàng thúc lợi hại hơn. Có hai người bọn họ tại, Trương gia đây là muốn phát triển thành Côn Lôn giới đệ nhất đại gia tộc vạn cổ thần đế. 265 chương 2631 đêm giao thừa. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, hậu cung giai lệ 3000. Bao nhiêu người mộng tưởng. Thế nhưng là Minh Giang Vương lại vô cùng thống khổ, vì gia tộc phát triển cùng phồn vinh, đường đường một tôn đại thánh, một tôn chi chủ, hy sinh quá lớn. Không bao lâu,

Nói rõ hắn là thật cười. Đối mặt hai cái hài đồng, mới không cần thiết che giấu mình chân thực tình cảm, càng không tất yếu làm cho ai nhìn. Ta nghĩ hắn giờ phút này mới là vui vẻ nhất thời điểm. Không cần giết chóc, không cần ngụy trang cùng ẩn tàng, không cần ép buộc chính mình. Hai cái hài đồng lúc rời đi, Trương Nhược Trần sử dụng nhất phẩm thánh ý, điều động tới thiên địa chi lực, tự thân vì bọn hắn tẩy tủy luyện thể. Hắn thánh ý cùng thiên đạo bình khởi bình tỏa, tẩy tủy luyện thể đằng sau, thân thể sẽ mười phần phù hợp thiên địa. Tương lai con đường tu luyện chắc chắn sẽ đi được càng thêm thông thuận. Mau trở về đi thôi, nên ăn cơm chưa, đừng để người nhà đợi lâu. Trương Nhược Trần hướng bọn hắn vẫy tay từ biệt. Nhìn xem lưu ve rời đi hai tiểu hài tử, Trương Nhược Trần lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Đột nhiên có chút minh bạch sinh mệnh chân lý cùng thời gian chân lý. Có chút thời gian xác thực đã sói mòn, có ít người xác thực đã không tại. Thế nhưng là sinh mệnh truyền thừa lại có thể một mực kéo dài tiếp. Phàm nhân cũng tốt, tu sĩ cũng được, có thể làm chỉ có chân quý hiện tại. Tựa như thời khắc này ve kêu, thời khắc này thanh phong. Sau đó mấy ngày, Trương Nhược Trần đều đợi tại Minh Tông, bố trí ra ba tòa thời gian trận pháp, trợ giúp đệ tử trong tông tu luyện. Lại chọn lựa một cái ngày tốt, đem mẫu thân an táng tại bên mộ của Vân Võ Quận Vương. Sau đó, Trương Nhược Trần một thân một mình đi Vương Sơn chỗ sâu. Côn Lôn giới triệt để sau khi khôi phục, trong Vương Sơn không gian trồng chất mở ra hoàn toàn. Thánh Sơn từng tòa, lòng đất thần mạch lưu động, càng có trung cổ cùng thượng cổ thần văn khôi phục. Muốn xâm nhập, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mảnh dãy núi này có thể so với thần thổ. Minh Tông có thể tại ngắn ngủi trong ngàn năm phát triển đến bây giờ quy mô. Trong Vương Sơn rộng lượng tài nguyên tu luyện là đệ nhất nhân tố. Còn chưa tới đạt tổ địa, Trương Nhược Trần chính là nghe được sau lưng truyền đến một giọng già nua: tiểu tử, ngươi rốt cuộc trở về. Hắc hắc, Trương Nhược Trần rất giật mình. Lấy hắn hiện tại cường độ tinh thần lực, thế mà vẫn như cũ có người có thể vô thanh vô tức giấu riêng được cảm giác của hắn, xuất hiện đến phía sau hắn. Điều này nói rõ cái gì? Trương Nhược Trần xoay người sang chỗ khác, trông thấy một lão đầu tử khô gầy như củi đứng tại khe nước bên cạnh, cười híp mắt theo dõi hắn. Đối phương khám phá hắn chân thân. Lão đầu tử bên cạnh cùng có một con thỏ béo so với hắn còn muốn to lớn, bụng như là bóng đồng dạng, toàn thân phát ra ma khí, một đôi giống như huyết hổ phách con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, có chút không xác định nói: Trần gia hoa hoa, Trần gia, ngươi rốt cuộc trở về. Hắc gia đâu? Hắc gia 1000 năm này cũng là một đi không trở lại. Thôn tượng thỏ chạy vội hướng Trương Nhược Trần, kém một chút đem hắn đụng vào tiến trong thánh khê. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần đi hướng lão đầu tử, biết được hắn rất có thể là một tôn thần linh. Bởi vậy, thi lễ một cái, nói: xin ra mắt tiền bối. Tiền bối gọi tổ tông. Lão đầu tử vén tay áo lên, quay chung quanh Trương Nhược Trần xoay quanh vòng, một đôi lõm sâu trên ánh mắt bên dưới đánh giá hắn, thỉnh thoảng gật đầu. Lão đầu tử này là từ tổ địa lòng đất leo ra, rất có thể thật sự là Trương gia một vị nào đó lão tổ. Thế nhưng là hắn diễn xuất một chút cũng không có lão tổ nên có đức cao vọng trọng dáng vẻ. Âm thanh tổ tông này Trương Nhược Trần thực sự không gọi được. Lão đầu tử nắm tóc nói: có chút ý tứ à. Bất tử huyết tộc huyết mạch thế mà cùng ta lão Trương gia huyết mạch hóa thành một thể, mà lại nhục thể của ngươi vậy mà hoàn toàn đạt tới tiên thiên hỗn độn trạng thái, cơ hồ cùng thiên đạo tương hợp. Tiểu tử ngươi tại địa ngục giới là đạt được cái gì cơ may to lớn, có chút kỳ ngộ, ngươi muốn làm gì? Trương Nhược Trần nói. Lão đầu tử một bàn tay nắm lấy Trương Nhược Trần cánh tay phải, một tay khác lấy ra một cây truy thủ. Không chờ Trương Nhược Trần phản kích, truy thủ đã ở trên cổ tay vạch ra một đạo vết máu. Lão đầu tử cái mũi xích lại gần, cẩn thận ngửi ngửi. Trương Nhược Trần rút về cánh tay, hướng về sau lùi lại, nói: ngươi biến thái sao? Làm gì? Lão đầu tử hai mắt tỏa ánh sáng, nói: ngươi huyết dịch này không tệ a, rất thích hợp luyện đan, không bằng thả vài thăng cho tổ tông ta không lấy không máu của ngươi, dùng đan dược trả. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Trương Nhược Trần nói. Lão đầu tử nắm tóc, trong mắt quay tròn chuyển động. Trương Nhược Trần nhìn ra hắn dự định mưu đồ làm loạn, nói không chừng sẽ dùng sức mạnh, lập tức nói: chúng ta Trương gia tử đệ chính là đại tôn hậu nhân, đại tôn cả đời cỡ nào quang huy, làm hậu đại hẳn là quang minh lỗi lạc mới đúng. Lão đầu tử thần sắc biến đổi, lập tức đưa mắt nhìn lên trời, khí độ bất phàm mà nói: không sai, chính như lão phu cả đời này làm việc đều là rất thẳng thắn. Tiểu tử, lão phu là người coi trọng nhất đạo lý, tuyệt sẽ không ép buộc ngươi. Nói cái giá đi. Máu của ngươi bán thế nào? Trương Nhược Trần nói: ngươi xác định chính mình không ép buộc người khác? Ngàn năm qua này Trương gia tử đệ thế nhưng là bị ngươi hãm hại đến không nhẹ. Cái gì hãm hại? Người nào? Lão đầu tử tức giận nói: ngàn năm trước Trương gia xuống dốc thành hình dáng ra sao? Nhìn nhìn lại chừng một ngàn này, tại lão phu nỗ lực dưới, Trương gia hậu thế càng ngày càng nhiều. Mặc dù không kịp cường thịnh lúc một phần vạn, thế nhưng là trung quy là tại hướng mặt tốt phát triển. Chỉ tiếc phụ trách nối dõi tông đường lớn mạnh gia tộc mấy tên kia huyết mạch đều quá yếu một chút, phát triển ra tới hậu bối không có mấy cái hạt giống tốt. Tiểu tử, ngươi có thể còn sống trở về, lão phu chính là thở dài một hơi. Không lấy máu cũng được, nhưng là ít nhất phải sinh một ngàn cái, không, mười. Nhìn nhi tử, Trương Nhược Trần lắc đầu, hướng Vương Sơn chỗ sâu đi đến. Thế mà còn là bướng bỉnh như thế, lần này cũng không thể tùy tiện buông tha ngươi. Lão đầu tử thấp giọng niệm một câu, sau đó đuổi theo, nói: gia tộc xuống dốc, người người đều có trách nhiệm. Muốn hưng thịnh trước phải sinh sôi hậu đại, một số thời khắc tự nhiên là muốn sử dụng một chút thủ đoạn phi thường. Ta không nghĩ đến chết ngày đó, lại ngay cả một vị thần có thể chống lên gia tộc đều không có bồi dưỡng được tới. Đó là cỡ nào bất hạnh sự tình? Lão đầu tử than thở khóc lóc, sầu não mà nói: thọ nguyên của ta không nhiều lắm, đoán chừng nhịn không quá năm nay. Nhược Trần, ngươi là ta gặp được một cái duy nhất khả năng đạt tới thần cảnh Trương gia hậu bối. Ngươi liền thương xót một chút ta lão già chết tiệt này. Tại ta còn không có xuống mồ trước đó, để cho ta nhìn thấy trong Trương gia hậu bối đản sinh ra càng nhiều có thành thần chi tư thiên tài. Có thể chứ? Nhìn không quá năm nay Trương Nhược Trần tin hắn mới là quái sự. Gặp Trương Nhược Trần mảy may đều không xúc động, lão đầu tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hung hăng dậm chân một cái, chỉ vào bóng lưng của hắn, nói: Trương Nhược Trần, ngươi lãng phí ngươi một thân thiên phú này, ngươi căn bản không rõ. Ngươi lực lượng cường đại nhất căn bản không phải ngươi một thân tu vi kia, mà là ngươi những hài tử còn không có ra đời kia. Chúng ta tới tính toán, ngươi nếu là sinh mười. Nhìn đứa bé, do lão phu từ nhỏ bồi dưỡng bọn hắn, trong bọn họ chí ít có một phần mười có thể có được thành thần chi tư, chính là một ngàn cái. Trong một ngàn này, khả năng có một phần mười có thể chân chính đạt tới thần cảnh, chính là 100 tôn thần linh. Ngươi mời. Nhìn đứa bé kia có thể sinh ra càng nhiều dòng dõi, bên trong khẳng định cũng không ít có được thành thần chi tư. Chỉ cần ngươi cố gắng một chút, lão phu dám cam đoan trong một vạn năm Trương gia sinh ra 100 tôn thần linh. Một cái nguyên hội đằng sau quét ngang Côn Lôn giới, ba cái nguyên hội về sau che đậy thiên đình vạn giới, năm cái nguyên hội về sau lấy bộ tộc chi lực chấn áp địa ngục thập tục. Đến lúc đó, ngươi chính là chúa tể thiên đình cùng địa ngục vạn thần chi vương, vạn thần chi phụ. Trương Nhược Trần dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn. Lão đầu tử lộ ra nét mừng, coi là thuyết phục Trương Nhược Trần, nói: thế nào, lão phu kế hoạch cũng không tệ lắm phải không? Hai người chúng ta liên thủ, ngươi ra người, ta xuất lực. Năm cái nguyên hội về sau, thiên đình cùng địa ngục chính là chúng ta Trương gia định đoạt. Trương Nhược Trần nói, ngươi biện pháp này nếu là đi đến thông, đại tôn năm đó vì sao không sử dụng hắn như hơi cố gắng một chút, lấy huyết mạch cường đại của hắn, trong hậu bối đến đản sinh ra bao nhiêu thần linh. Ta lật xem qua Côn Lôn giới lịch sử, đại tôn sau khi chết, Trương gia ngay lập tức xuống dốc. Nói rõ đại tôn cũng không để lại vài nhi tử. Ở Trung Cổ, Trương gia ngược lại là đã đản sinh ra một vị thần linh, danh xưng Kiếp Tôn giả. Hắn rất muốn trọng trấn Trương gia, cho nên cưới rất nhiều thê tử, sinh rất nhiều hài tử. Nhưng là trong những hài tử kia, có thể có một cái tu luyện đến thần cảnh. Điều này nói rõ cái gì? Thành thần nào có dễ dàng như vậy, không phải huyết mạch cường đại liền có thể thành thần, không phải dựa vào tài nguyên trồng chất liền có thể đạt tới thần cảnh. Một cái gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, vĩnh cửu truyền thừa tiếp, không phải một vị dựa vào sinh sôi hậu đại, mà là đòi người người đều có thể không ngừng vươn lên. Trương gia nếu là thật sự bởi vì sinh sôi hậu đại liền muốn quyền đả thiên đình, chân đạp địa ngục, chỉ sợ còn không có phát triển liền rước lấy diệt tộc chi họa. Trương Nhược Trần gặp lão đầu tử cảm xúc có chút xa xút, hỏi: ngươi có phải hay không chính là Kiếp Tôn giả? Lão đầu tử nhẹ gật đầu, sau đó quật cường nói: không phải, dĩ nhiên không phải. Kỳ thật huyết mạch cường đại gì bẩm thiên phú sinh linh, sinh sôi đi ra hậu đại, hoàn toàn chính xác lại càng dễ ra thiên tài, ra có được thành thần chi tư hậu đại. Huyết tuyệt chiến thần dòng dõi có được thành thần chi tư chính là vượt qua 1/10. Bạch Khanh Nhi nếu không phải có được hoang thiên huyết mạch cũng chưa chắc có thể trở thành nguyên hội cấp thiên tài. Lần nữa đi vào ngoài tổ địa, nhìn về phía trước một mảnh đại thánh mộ lâm vô biên vô tận bị cửu thải thần quang bao phủ kia, Trương Nhược Trần vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong mộ lâm dũng mãnh tiến ra bàng bạc chi khí. Trương Nhược Trần lầm bầm lầu bầu thì thầm: đại tôn thật đã chết rồi. Trên thời gian trường hà, Trương Nhược Trần gặp qua bất động minh vương đại tôn phong thái vô thượng, rất khó tin tưởng nhân vật như vậy sẽ đổ vào dưới đất vàng, hóa thành một bộ thi hài. Đại địa thật mai táng được hắn. Lần trước lúc đến nơi này, Trương Nhược Trần từng bị một cỗ lực lượng thần bí hấp dẫn đến một tòa hỗn độn mà thần bí thế giới, ở nơi đó thấy được một ngôi mộ lớn. Tại trên đại mộ nhìn thấy 27 trọng thiên vũ, mà trên bầu trời ngồi xếp bằng có một tôn bóng người. Lúc đó Trương Nhược Trần tu vi quá thấp, thấy không rõ đạo nhân ảnh kia tướng mạo, lại càng không biết hiểu chính mình nhìn thấy chính là một đạo huyễn ảnh vẫn là chân thực cảnh tượng. Lần này muốn đem hiểu rõ, mọi người khả năng đối với đại thánh tốc độ tu luyện có sự hiểu lầm. Kỳ thật đại thánh mỗi một cảnh giới tăng lên đều rất khó. Trương Nhược Trần lúc trước vừa mới đột phá bất hủ cảnh thời điểm, sử dụng đồng hồ nhật quý, bế quan tu luyện trăm năm, cũng không có từ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Mà lại, lúc ấy còn sử dụng thần long ngộ đạo thất, tốc độ tu luyện là tăng gấp bội. Nói một cách khác, tuyệt đại đa số đại thánh tại bất hủ cảnh đều muốn tu luyện mấy trăm năm. Trương Nhược Trần về sau tốc độ tu luyện tăng tốc, cũng là dựa vào các loại quý hiếm tài nguyên cùng kỳ ngộ phụ trợ, mới có thể cấp tốc tăng lên. Trên thực tế, tại bất hủ cảnh cùng bách gia cảnh, có thể đuổi kịp Trương Nhược Trần tốc độ tu luyện chỉ có Diêm Vô Thần, Bàn Nhược, Huyết Ma, La Sa bọn hắn đều dừng ở bất hủ cảnh. Diêm Vô Thần là bởi vì tại ám hắc tinh nội bộ tu luyện rất nhiều năm, mới đạt tới có thể đánh với Trương Nhược Trần một trận tình trạng. Cho nên, ngàn năm trôi qua, coi như đã từng những thánh vương kia có được thời gian trận pháp, đã tu luyện mấy ngàn năm, trong đó tuyệt đại đa số khẳng định cũng còn dừng lại tại bất hủ cảnh hoặc là bách gia cảnh. Có thể đạt tới thiên vấn cảnh, vạn tử nhất sinh, bất hủ cảnh, tuyệt đối đều là tài nguyên cùng thiên phú không có gì sánh kịp số ít, thậm chí còn cần kỳ ngộ. Vạn cổ thần đế 265 chương 2633 công pháp chi bí. Lão đầu tử nhìn qua trước mắt Mộ Lâm, ánh mắt sâu thẳm, nói: đại tôn tất nhiên là đã vấn lạc, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Trương Nhược Trần nói. Lão đầu tử nói: bởi vì từng có một vị Trương gia cái thế kỳ tài, đem đại tôn lưu lại công pháp tu luyện tới cực hạn, đạt tới đại thánh vô thượng cảnh, vì phá vỡ mà vào thần cảnh, vì trọng trấn Trương gia, can đảm một người tiến vào mảnh tổ địa này, tìm kiếm công pháp thiếu thốn bộ phận. Tại tổ địa này chỗ sâu, hắn không có tìm được công pháp, lại ngoài ý muốn đạt được một viên thần nguyên. Viên kia thần nguyên là đại tôn thần nguyên. Vì cái thế kỳ tài này tại dưới cơ duyên xảo hợp, luyện hóa viên thần nguyên này đột phá đến thần cảnh. Vì cái thế kỳ tài này chính là về sau kiếp tôn giả? Trương Nhược Trần hỏi. Lão đầu tử nói, không sai. Trương Nhược Trần cảm thấy hiếu kỳ, nói: ngươi làm sao xác định ngươi luyện hóa chính là đại tôn thần nguyên? Ngân ngân: đương nhiên, không phải ta, là kiếp tôn giả. Lão đầu tử trợn mắt đi qua. Trương Nhược Trần nói: tốt a, kiếp tôn giả vì sao xác định hắn luyện hóa thần nguyên là đại tôn khác biệt thần linh lưu lại thần nguyên, tự nhiên ẩm chứa khác biệt uy thế. Đại tôn năm đó chính là thiên tôn, chư thiên cổng tôn, hắn thần nguyên thiên hạ thần linh nào so sánh được điểm ấy nhãn lực? Ta đều không có điểm ấy nhãn lực, kiếp tôn giả đều không có. Lão đầu tử mày may đều không cảm thấy xấu hổ, vẫn như cố dáng chống đỡ lấy, mặt không đỏ, tim không nhảy. Điểm này Trương Nhược Trần ngược lại là tán đồng. Dù sao, luyện hóa khác biệt cấp độ thần nguyên, tu luyện tới ngụy thần tuôn ra tới chiến lực cũng chênh lệch không nhỏ. Đương nhiên, cường đại tới đâu ngụy thần cũng rất khó chiến thắng chân thần. Trương Nhược Trần nói, theo lý thuyết, đại tôn thần nguyên hẳn là ẩm chứa vô tận uy năng, so hằng tinh lực hủy diệt không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Một cách đại thánh có thể đem luyện hóa vô luận là tại thiên đình hay là tại địa ngục, chân chính cường giả đỉnh cao lưu lại thần nguyên cũng sẽ không xuất hiện trên người ngụy thần. Đầu tiên, liền không có bất kỳ một cách nào thánh cảnh tu sĩ có thể luyện hóa mạnh mẽ như vậy thần nguyên. Thứ yếu, cường giả đỉnh cao thần nguyên đối với chân thần đều có tác dụng trọng yếu. Cho nên, lão phu mới nói, vị kia Trương gia cái thế kỳ tài có thể luyện hóa đại tôn thần nguyên, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Hẳn là đại tôn bất diệt thần hồn tại từ nơi sâu xa chờ hắn một chút sức lực, muốn hắn chống đỡ lấy Trương gia, để Trương gia tái hiện thời kỳ thượng cổ huy hoàng. Lão đầu tử chắp hai tay sau lưng, hăng hái nói, ngươi căn bản không hiểu một cái thiên tôn gia tộc lại cấp tốc xuống dốc là một loại dạng gì tư vị. Lão phu không cam tâm a, đại tôn đem thần nguyên đều để lại cho ta, ta lại không cách nào chấn hưng gia tộc. Mỗi lần nghĩ đến đây chính là ruột gan đứt từng khúc. Không phải kiếp tôn giả sao? Trương Nhược Trần nói. Đúng, chính là kiếp tôn giả, hắn thẹn với đại tôn vun trồng. Mặc dù đại tôn khả năng không có ý định vun trồng hắn, lão đầu tử nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không đúng, kiếp tôn giả chỉ là một tôn ngụy thần, chỉ có thể sống một cách nguyên hội, làm sao có thể từ trung cổ một mực sống đến bây giờ đâu? Kỳ thật, thọ nguyên không nhiều thần linh, nếu như cảm giác được mình tại nhanh chóng già yếu, huyết khí hạ xuống, rất có thể không độ được nguyên hội kiếp nạn, liền sẽ tiến vào ngủ say. Tận lực để cho mình sống được lâu hơn một chút. Ngủ say cùng loại với giả chết. Nhưng kiếp tôn giả 100 nhìn năm qua, mặc dù đợi tại vương sơn lòng đất, thế nhưng là dựa theo chính hắn nói, là tại chữa thương, là tại luyện hóa tử khí, cũng không phải là đang ngủ say. Hắn một cách ngụy thần, dựa vào cái gì đến bây giờ còn có thể sống được thật tốt? Kiếp tôn giả ánh mắt bỗng nhiên một chút trở nên ảm đạm, trong mắt hiện lệ quang, nói, ta sớm đã suy tính qua, năm nay chính là ta ngày đại nạn, nhìn không quá đi nhược trần. Ngươi liền xem như đáng thương lão già ta cả đời này vì Trương gia sống được cực không dễ dàng. Lo lắng hết lòng. Chịu mệt nhọc. Cần cù chăm chỉ. Tại ta trước khi chết. Để cho ta nhìn thấy Trương gia nhiều toát ra mấy cái có được thành thần chi tư tiểu bối. Được chứ, cuối cùng được chứ hai chữ, hoàn toàn dung nhập bi thương giọng nghẹn ngào. Vốn là rất thương cảm một sự kiện. Nhưng là. Do trong miệng hắn nói ra. Trương Nhược Trần làm thế nào đều có chút không tin. Nói. Ngươi thừa nhận chính mình là kiếp tôn giả rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thừa nhận. Không quan trọng. Dù sao đã là người sắp chết. Kiếp tôn giả con mắt đỏ lên thản nhiên mà chân thành gật đầu. Trương Nhược Trần nói. Nếu năm nay liền là của ngươi ngày đại nạn. Coi như ta muốn vì Trương gia lấp gạch thêm ngói. Lão nhân gia ngươi. Chỉ sợ cũng rất khó coi gặp kiếp tôn giả tinh thần đại chấn. Chỉ vào Trương Nhược Trần. Nói. Đáp ứng ta coi ngươi là đáp ứng chỉ cần ngươi có thể sinh. Lão già ta liền có thể tiếp tục chịu đựng đi. Lời này nói đến âm vang hữu lực. Nào có một tia xế chiều lão hủ dáng vẻ Trương Nhược Trần có một loại bị lừa cảm giác. Lão đầu này thấy thế nào đều giống như một cái hí tinh. Thế nhưng là như hắn thật chỉ là một cái ngụy thần, chỉ sợ cũng liền thật thọ nguyên không nhiều. Ta không có đáp ứng. Trương Nhược Trần nói. Lão đầu tử nói, rõ ràng đáp ứng dù sao lão phu mặc kệ, ngươi đã đáp ứng, đổi ý cũng vô dụng. Nếu là đổi ý, chính là không thủ tín, chính là lẫn tổ, chính là rùa đen vương bát đàn. Đến lúc đó, đừng trách lão phu sử dụng thủ đoạn phi thường. Ngươi có thể nhớ rõ ràng, lão phu không có ép buộc qua ngươi a, là chính ngươi đáp ứng trước đây. Trương Nhược Trần rốt cuộc có chút minh bạch. Lão đầu tử vì sao công bố chính mình không có ép buộc qua Trương Thiếu Sơ cùng Minh Giang Vương. Liền hắn từng bộ này. Ai chịu nổi Trương Nhược Trần không có đem lão đầu tử lời nói để ở trong lòng. Nói. Ngươi lúc trước nói. Ngươi đem Đại Tôn lưu lại công pháp. Tu luyện đến cực hạn. Cũng chỉ là đạt đến Đại Thánh vô thượng cảnh, chẳng lẽ ngay cả ngươi. Cũng không có phía sau công pháp tu luyện tam thập tam trọng thiên hẳn là đại tôn chỉ truyền xuống cửu trọng lão đầu tử thần sắc. Phó được nghiêm túc lên. Nói. Ta không rõ ràng đại tôn truyền xuống công pháp có phải thật vậy hay không có thiếu. Cho nên. Mới đưa đến hậu thế Trương gia tử để không một người có thể tu luyện tới thần cảnh. Sở tu công pháp đối với phá cảnh thành thần. Hoàn toàn chính xác có rất lớn ảnh hưởng, thế nhưng là cũng không tuyệt đối. Đối với thành thần ảnh hưởng lớn nhất, hay là tâm cảnh thánh đạo quy tắc, thần kiếp, đương nhiên cũng bao quát thánh ý. Trương Nhược Trần từ trong nhẫn không gian, lấy ra một băng ghế dài, nói tỏa hạ từ từ mà nói. Hai người ngồi trên ghế. Kiếp tôn giả nói. Trên thực tế, tam thập tam trọng thiên cũng không phải là Trương gia công pháp truyền thừa danh tự. Đều là ngoại nhân xưng hô mà thôi. Trong nội bộ Trương gia gọi hắn là Minh Vương Kinh. Đương nhiên, trung cổ đằng sau, Trương gia thành lập Thánh Minh Trung ương Đế Quốc, lại đưa nó xưng là Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Ngoại nhân vì sao gọi hắn là Tam Thập Tam Trọng Thiên? Trương Nhược Trần tò mò hỏi. Kiếp tôn giả nói, truyền thuyết bất động Minh Vương Đại Tôn tại cực hạn trạng thái chiến đấu dưới đỉnh đầu thiên vũ có thể từ 27 trọng tăng trưởng đến 33 trọng. Dưới trạng thái kia đại tôn vô địch thiên hạ. Đại tôn vì sao gọi là bất động Minh Vương Đại Tôn? Bởi vì dưới trạng thái kia đại tôn, cho dù đứng tại chỗ bất động, chỉ bằng tam thập tam trọng thiên liền có thể trấn áp hết thảy. Ta còn tưởng rằng bất động chỉ là đại tôn nội tâm, không người nào có thể dung chuyển. Trương Nhược Trần khuấy khuấy miệng. Kiếp tôn giả nói, ngươi có phải hay không còn tưởng rằng tam thập tam trọng thiên chính là có 33 trọng công pháp? Trương Nhược Trần cười cười. Kiếp tôn giả nói, kỳ thật Minh Vương Kinh càng giống là tại vì tu sĩ đánh xuống cơ sở, càng giống là một đầu thông hướng thần cảnh cầu nối, dạy ngươi như thế nào mở kinh mạch, dạy ngươi mỗi cái cảnh giới vận khí lộ tuyến, từ đó tu luyện ra cực hạn cường đại thánh khí. Chỉ thế thôi. Như thế nào phát huy cuối cùng vẫn cần nhờ tu sĩ chính mình. Tựa như ngươi lựa chọn tu luyện ngũ hành hỗn độn thể, lại đem thánh hồn chia ra làm sáu, trùng kích đến thánh vương đại viên mãn, tu luyện ra nhị phẩm thánh ý. Đây là chính ngươi tại trên công pháp phát huy. Bao quát Trương gia khác tu luyện minh vương kinh tử đệ, không có người có thể phục chế thành tựu của ngươi, không có người có thể lại đi đường này. Minh vương kinh cơ sở này rất trọng yếu, nhưng là chính ngươi lại quan trọng hơn. Trương Nhược Trần nói. Nói cách khác, mỗi một cách tu luyện minh vương kinh Trương gia tử đệ, tu luyện ra thành quả cũng không giống nhau. Kiếp tôn giả nói, có thể hiểu như vậy, minh vương kinh chính là tốt nhất giấy, tốt nhất mực, tốt nhất bút, nhưng là có thể hay không vẽ ra tranh tốt nhất, lại quyết định bởi tại người tu luyện. Chẳng lẽ thần cảnh đằng sau muốn chính mình sáng tạo pháp? Trương Nhược Trần nói. Kiếp tôn giả nói, bất kỳ công pháp nào, bao quát trên thái ấp thần công bảng những thiên công bảo điển kia, đều là thần cảnh trước đó trọng yếu nhất. Tu sĩ sẽ càng ỉa lại. Đến thần cảnh đằng sau, tu sĩ đối với công pháp ỉa lại sẽ hạ xuống. Công pháp nhiều lắm là chỉ là vì ngươi giảng giải thần cảnh mỗi cái cảnh giới đặc điểm, như thế nào mới có thể càng nhanh đột phá. Những vật này cơ bản giống nhau. Về phần thần khí vận hành, lấy thần linh đứng độ cao, nếu như còn cần công pháp đến nói cho hắn biết như thế nào vận khí, đây mới là chuyện cười lớn. Duy nhất ưu thế khả năng chính là tu luyện loại công pháp kia thần linh lưu lại ngộ đạo đồ, tu luyện tâm đắc, bao quát phù hợp công pháp thần thông, đối với tân thần sẽ có trợ giúp rất lớn. Chẳng lẽ Trương gia tử đệ khó mà tu luyện thành thần, thật sự là công pháp thiếu thốn nguyên nhân? Trương Nhược Trần nói một mình đọc lên một câu. Kiếp tôn giả lắc đầu thận trọng nói, không nhất định. Nói thế nào, kiếp tôn giả nói, Trương gia tử đệ nhiều tài tuấn, đặc biệt là tại thượng cổ cùng trung cổ thời điểm, chỉ là công pháp thiếu thốn, làm sao có thể trở ngại bọn hắn thành thần? Ta đoán có thể là bị minh tộc nguyền rủa. Minh tộc dám nguyền rủa đại tôn, đại tôn khi còn sống tự nhiên không người dám nguyền rủa. Thế nhưng là đại tôn sau khi chết, đã từng đại tôn địch nhân lại hoàn toàn có khả năng nhằm vào hắn hậu đại. Đồng thời cũng phòng ngừa trong Trương gia tử đệ lại xuất hiện một cách đại tôn loại cường giả cấp bậc này, trấn áp đến địa ngục giới, bao quát minh tộc không ngẩng đầu được lên. Ngươi cảm thấy ta cái suy đoán này có đạo lý hay không? Ha ha, Trương Nhược Trần cười cười, cảm thấy lão đầu tử là tại cho mình không cách nào tu luyện thành thần kiếm cớ. Nói, phụ hoàng ta tại địa ngục giới chính là phá vỡ mà vào thần cảnh. Kiếp tôn giả tự nhận là chính mình suy đoán rất có đạo lý, tức giận nói, mười cách nguyên hội đi qua, mạnh hơn nguyền rủa đều đã trở thành nhạc. Năm đó người thi chú kia khẳng định đã chết lại nói, cũng có thể là phụ thân ngươi tại địa ngục giới trùng tu công pháp khác, cũng có khả năng là vẫn thần đạo chủ giúp hắn hóa giải nguyền rủa. Khả năng rất nhiều thôi, Trương Nhược Trần đối với cái này không có hứng thú, tự nhận là thần cảnh hẳn là ngăn không được chính mình. Tò mò hỏi, đại tôn năm đó ngưng tụ ra bao nhiêu hỏa thần tỏa tinh cầu, ngươi nếu luyện hóa hắn thần nguyên, có thể hay không điều động thần tỏa tinh cầu lực lượng? Kiếp tôn giả đứng dậy, ngón tay thiên không, nói, tu luyện minh vương kinh, không ngưng thần tỏa tinh cầu, chỉ tu đỉnh đầu thiên vũ. Một mảnh thiên vũ, một tòa thế giới. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, tại kiếp tôn giả đỉnh đầu ẩm ẩm trông thấy thập bát trọng thiên vũ bóng sáng. Đại tôn 27 trọng thiên vũ, hắn thế mà chỉ kế thừa thập bát trọng hủy đại tôn thần nguyên, hủy ở trên người hắn. Lời như vậy Trương Nhược Trần tự nhiên cũng không nói ra miệng, dù sao hiện tại đánh không lại hắn. Trương Nhược Trần lần nữa nhìn về phía bị cửu thải thần quang bao trùm trùng điệp đại mộ, nói, năm đó giúp ngươi luyện hóa thần nguyên đến cùng là ai? Ta không tin.